Long Vương trở lại, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 296, cô ta dám chắc chỗ này là Giang Thần mua hết. Nhưng, cô ta không thể tin được. Muốn xác định lại một chút, mà Bạch Tố thì không nhiều lời nếu Giang Thần chưa nói. Cô ta nào dám nhiều lời, thấy Bạch Tố không nói gì thêm. Hà Tâm thử thăm dò hỏi. Chẳng lẽ, anh Giang thật sự là Hắc Long thống soái Nam Hoang sao? Bạch Tố cười cười, không nói nhiều. Rất nhanh, đã tới tầng cao nhất của công ty rồi. Tầng cao nhất, một căn phòng hội nghị xa hoa. Nơi đây tụ họp hơn 20 người. Những người này đều là người mới gia nhập tập đoàn thời đại khoa. Đều là tinh anh thương mại. Hà Tâm dắt theo vali hành lý đi tới. Thấy phòng hội nghị xa hoa như vậy, cô ta cũng bị bất ngờ. Cô ta đã từng là thư ký cho một ông chủ công ty. Nhưng giá trị công ty ông chủ này cũng chỉ hơn 1.000 mà thôi. Cô ta đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này chứ? Giới thiệu một đồng nghiệp mới. Cô Hà Tâm, về sau phụ trách khu vực phố ẩm thực kia. Tất cả mọi người đều thấy. Hà Tâm là đi theo ông chủ phía sau của thời đại khoa tới. Đều nhao nhao đi lên trước. Chào hỏi. Cô Hà. Chào cô. Cô Hà. Về sau chiếu cố nhiều hơn. Hả? Anh không phải anh Uông tiếng tăm lẫy lừng trong giới tài chính sao? Hả? Tôi biết anh. Nhà đầu tư tiếng tăm lẫy lừng ở phố Uôn. Nhìn thấy những người này đến chào hỏi. Hà Tâm kinh ngạc há to miệng. Những người này là tinh anh thực sự trong giới thương nghiệp. Ở trong giới tài chính thương mại, đều tồn tại chỗ đứng vô cùng quan trọng. Hiện tại tất cả lại có thể tề tụ ở tập đoàn thời đại khoa. Khụ, Bạch Tố ho khan một tiếng. Lúc này mọi người mới tìm vị trí ngồi. Bạch Tốc tùy tiện chỉ vào một chỗ trống. Nói, cô Hà, cô ngồi chỗ này. Được, Hà Tâm hít sâu một hơi. Ép buộc chính mình bình ổn lại. Sau đó đi qua, ngồi xuống. Bạch Tố lại nói thêm lần nữa. Những gì các người nhìn thấy, chứng kiến hay nghe được vào đêm nay, tôi hy vọng các người chôn trong bụng. Thân phận của chủ tịch, đây là chuyện hết sức bí mật. Ai cũng không được để lộ ra ngoài. Một khi có người nào đó để lộ, vậy cũng giống như kết cục của tộc trưởng 4 gia tộc lớn Giang Trung. Nghe vậy, toàn thân của mọi người trong phòng hội nghị đều run lên. Hà Tâm cũng lại lần nữa bị kinh sợ mà mở miệng thật to. Cô ta vốn là người cực kỳ thông minh. Cách chương.